Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 916, chương 904 viện trưởng cổ thần, chương 904 thất tinh thần tháp thứ 5 tòa Vu Sư Tháp. Toàn thân bị bùn đất bao trùm giống như một tòa cột đá, ở cửu trọng thiên giới. Này một vị bị gọi vạn pháp thổ thần, bầy đại Vu Sư chi thần. Này một vị nhất am hiểu chính là linh hồn võ trang. Pháp thuật thư biến thành linh hồn võ trang, có thể cho này một vị nháy mắt bộc phát ra hàng tỷ pháp thuật nước lũ. Đã từng dùng bình thường nhất thổ cầu thuật oanh chết quá một cái chủ thần, nếu không phải bất diệt. Hỏa thần niết bàn bất tử, bảy đại Vu Sư chi thần này một vị lý nên mạnh nhất, thứ 6 tòa Vu Sư Tháp. Toàn thân bị gió lốc thổi quét ở cửu trọng thiên giới. Này một vị bị gọi bất bại phong thần, bầy đại Vu Sư chi thần. Này một vị thần quốc mạnh nhất, nếu là tọa chấn thần quốc mấy cái hoàng kim cũng không nhất định có thể đánh bại hắn, cuối cùng một. Tòa Vu Sư Tháp, toàn thân bị lôi vân bao phủ, ở cửu trọng thiên giới. Này một vị bị gọi hủy diệt lôi thần, bầy đại Vu Sư chi thần. Này một vị có được mạnh nhất pháp sư quân đoàn, chỉ một chiến lược. Lược thua kém hỏa thần cùng thổ thần, nhưng là nếu là ở trên chiến trường còn lại Vu Sư chi thần đều không bằng hắn. Hủy diệt tiên tố là từ một đám hủy diệt thế giới điểm xuyết mà đến, bảy đại Vu Sư chi thần. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại thuộc tính. Bảy tòa Vu Sư tháp, tạo thành thất tinh nhất thể ma pháp trận trở thành ma pháp thần hệ trung tâm siêu vô số kim sắc. Quang điểm rơi xuống. Hỏa thần Vu Sư tháp kích động khởi tận trời ngọn lửa, người khác không biết. Hỏa thần lại là biết rốt cuộc là ai bước vào bán thần Vu Sư. Không phải người khác, đúng là hắn muốn diệt trừ cho sảng khoái nguyên tiêu. Vô hạn thần cách bí thuật truyền lại thời điểm, hắn từ giữa cảm giác được quen thuộc hơi thở, phiền toái lớn. Hỏa thần không cam lòng tức giận nói, sớm tại lúc trước. Sớm tại đặc thù chức nghiệp không có xuất hiện trước kia. Bọn họ đều là lúc ấy đứng đầu đại áo thuật sư, đặc thù chức nghiệp khai phá quá trình. Vu Sư chức nghiệp chú định nhiều nhất ra đời 9 chân thần, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám. 9 đại cơ sở nguyên tố thuộc tính đối ứng 9 loại áo thuật hệ thống. Cuối cùng chỉ có 9 Vu Sư có thể đột phá bán thần. Phân biệt từng người nắm giữ một loại nguyên tố lực lượng căn nguyên trở thành đối ứng nguyên tố. Chân thần, 9 đại chân thần hợp nhất, ma pháp văn minh mới có thể đạt tới mạnh nhất trạng thái thiếu một thứ cũng không được nguyên tiêu. Đạt tới bán thần, hắn nếu là lúc này ra tay, còn lại vài vị Vu Sư chi thần nhất định sẽ ngăn lại hắn. Sớm biết như thế hắn liền tự mình ra tay, thật sự là hắn không nghĩ tới một cái không để vào mắt nguyên tiêu sẽ đi đến này một bước trầm tư. Hồi lâu. Hỏa thần giáng xuống một đạo thần dụ thẳng tới nhân giới Phượng Hoàng gia tộc. Nhân giới, là ta thiên hạ, bát hoang thần trụ đỉnh. Nguyên tiêu thu hồi không trung đảo chuẩn bị truyền tống rời đi, 100 năm thời gian. Thật muốn so đo lên thật sự quá ngắn, khống chế Hogwarts Vu Sư văn minh là một sự kiện. Thành lập một cái tín ngưỡng văn minh lại là một sự kiện. Phong thần qua đi tuyệt đối sẽ không một mảnh bình tĩnh. Chỉ xem Mộc Tiên Linh phong thần sau nhiều năm như vậy không có tin tức liền biết nàng tình cảnh. Hiện tại sẽ không quá hảo, cửu trọng thiên giới. Theo hắn biết cũng không phải là lương thiện nơi, truyền tống kết thúc. Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện cũng không có trở lại vạn giới sơn. Ngược lại là đi vào một tòa tiểu sơn cốc, trong cốc có một hồ nước. Bên hồ có một tiểu đình, trong đình ngồi một cái cầm cần câu lão giả. Ngồi ở một cái trên ghế nằm xoay đầu hướng về phía nguyên tiêu vẫy tay, Hoàng Kim Siêu, nguyên. Tiêu nháy mắt phán đoán ra, người này vô cùng có khả năng chính là học viện thần tích viện trưởng, hiện giờ hắn biết không thiếu. Tuyệt mật tư liệu, trong đó bao gồm vạn giới sơn cùng bát hoang thần trụ người sở hữu. Này hai kiện Hoàng Kim thần khí đồng thời thuộc về nhân tộc sớm nhất cũng là trước mắt mạnh nhất. Một vị hoàng kim cường giả cổ thần, nguyên tiêu gặp qua cổ thần viện trưởng, nguyên tiêu cung kính. Làm một cái Vu Sư lễ tiết ngồi đi. Cổ thần nói, tiếng nói vừa dứt, bên cạnh trên cỏ một cây tiểu thảo hóa thành một cái ghế dựa, tạo hóa pháp tắc nguyên tiêu trong. Lòng cả kinh ngồi ở ghế trên, không cần khẩn trương, cổ thần cười nói. Ngươi cùng Mộc Tiên Linh đều là lịch đại xuất sắc nhất học viên. Làm viện trưởng ta cũng không hảo quá keo kiệt. Ngươi xem ta này trong sơn cốc có cái gì thích liền lấy đi giống nhau hảo. Một cây thảo, một cái sa, một giọt thủy đều xem như giống nhau, có thời gian hạn chế sao? Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra hỏi, có. Một ngày thời gian, cổ thần đáp, Nguyên Tiêu không hề trì hoãn. Bắt đầu thật cẩn thận quan sát bên trong sơn cốc một thảo một mộc nếu hắn không có đoán sai. Mộc Tiên Linh 12 phẩm tịnh thế thanh liên lộng không hảo liền tới tự với nơi này. Bởi vì theo hắn biết, cổ thần trong tay nắm giữ một đóa 12 phẩm tạo hóa thanh liên. Tịnh thế thanh liên bất quá là tạo hóa thanh liên hạt sen trưởng thành, này trong sơn cốc một thảo. Một mộc một sa một thủy, vô cùng có khả năng đều bị tạo hóa chi lực thay đổi hình thái, tùy tiện lấy một cái. Hẳn là đều là phẩm cấp không thấp bảo bối, nhưng là muốn bắt được tốt nhất nhất thích hợp phu sư. Những cái đó, này liền tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự, phu sư chi nhãn nhất biến đảo qua. Nguyên bản lợi hại chuyển sang kiếp khắc mắt căn bản nhìn không thấu chân thật mệnh cách. Ở chỗ này cũng nhìn không thấu hư ảo, nắm giữ tối cao pháp tắc hoàng kim. Quả nhiên so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại quá nhiều, lược một chân chờ. Nguyên Tiêu móc ra lớn bằng bàn tay phòng nhỏ, chỉ có lớn bằng bàn tay. Nhưng lại là dùng bồ đề thần thụ thụ tâm kiến tạo mà thành. Dù cho là cổ thần đều kinh ngạc nhìn Nguyên Tiêu liếc mắt một cái. Phải biết rằng ngay cả hắn không lộng tới loại này tài liệu. Nếu không phải quá tiểu sợ là liền hắn đều sẽ tâm động phòng nhỏ rơi xuống đất. Nguyên Tiêu thu nhỏ lại về sau chui vào trong đó, pháp lực bắt đầu hướng ra phía ngoài phóng xạ. Hắn muốn từ giữa tìm ra có thể cùng pháp lực sinh ra cộng minh đồ vật thuần hóa pháp lực không? Ngừng hướng ra phía ngoài phóng xạ, mang theo hoạt hóa thuộc tính cùng bồ đề thần thụ hơi thở bao phủ hướng sơn cốc. Cổ thần khống chế tạo hóa pháp tắc nhất am hiểu đùa nghịch thực vật. Mà bồ đề thần thụ hơi thở đối với thực vật tới nói tốt chỗ tuyệt đối không ít nửa giờ sau. Nguyên Tiêu rời đi phòng nhỏ ta muốn cái này, Nguyên Tiêu chỉ cổ thần trong tay cần câu quả. Nhiên, người ánh mắt cùng khí vận so Mộc Tiên Linh cũng không kém nhiều ít, cổ thần lắc đầu cười khổ. Đem trong tay cần câu ném cho Nguyên Tiêu thượng ở giữa không trung. Đã hóa thành một viên cây non, toàn thân màu xanh lục. Mặt trên từng cây cành mỗi một cây mặt trên đều có 10 phiến lá cây. Trong đó 9 phiến phân biệt đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám 9 loại cơ sở. Nguyên tố lực lượng, cuối cùng một mảnh lá cây còn lại là đối ứng vô thuộc tính căn nguyên năng lượng, nguyên tố cổ thụ. Nguyên Tiêu kinh hô, đây là trong truyền thuyết thần thụ một loại. Là nguyên tố căn nguyên thế giới nguyên tố sinh vật thánh thụ, đáng tiếc chính là này cây ở trong truyền thuyết đã bị hủy, thậm chí liền hậu đại cây giống đều bị phá hủy không còn một mảnh, không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng còn có một viên. Tuy rằng chỉ là cây non nhưng là xem hơi thở ít nhất cũng là đã từng kia một viên đời thứ nhất hạt. Giống biến thành, nếu là tỉ mỉ bồi dưỡng chưa chắc không có khả năng tái hiện năm đó bao phủ nguyên tố căn nguyên thế. Giới trình độ, đây là ta năm đó tìm được một quả gần chết hạt giống. Không nghĩ tới may mắn cứu sống lại đây, cổ thần ngạo nghễ nói. Đồ vật là cho ngươi, nhưng nếu là dưỡng đã chết sau này nếu gặp lại ta cũng sẽ không buông tha ngươi, đa tạ tiền bối. Ta nhưng luyến tiếc dưỡng hư này bảo bối, Nguyên Tiêu tự đáy lòng mà cảm tạ nói, đi thôi. Cổ thần nói xong chờ Nguyên Tiêu phản ứng lại đây đã trở lại vạn giới sơn, thế gian này thế nhưng. Còn có ta nhìn không thấu người, cổ thần một lần nữa lấy ra một cây cần câu cao mày nói nhỏ nói. Có thể hay không là người kia? Không đúng, tuổi căn bản không khớp, xem ra ta thật là càng ngày càng miên man suy nghĩ. Cái kia tai tinh rõ ràng ở ra đời sau đã bị hoàn toàn lau sạch. Chủ giáo khu hội trưởng hội học sinh chuyên trúc ký túc xá, Nguyên Tiêu không chút do dự tiêu xài. Rớt sở hữu học phân, toàn bộ đều đổi thành tức nhưỡng chờ thổ hệ bảo vật. Nguyên tố cổ thụ nếu là đã chết hắn sợ là có thể hối hận cả đời. Đây chính là ma pháp văn minh trong truyền thuyết quan trọng nhất thần thụ, an trí hảo nguyên tố cổ. Thụ, Nguyên Tiêu yên lặng hồi tưởng cùng cổ thần gặp mặt quá trình, lúc này đây. Tuyệt đối không phải khen thưởng bảo vật đơn giản như vậy, phải nói này chỉ là lấy cớ. Chân chính mục đích là quan sát hắn. Cổ thần cố nhiên quan sát phi thường bí ẩn, nhưng là lại không thể gạt được nhận hắn là chủ băng tuyết. Từ hắn tới cái kia sơn cốc bắt đầu cổ thần liền trước sau ở khuy thăm hắn, loại này khuy thăm. Có như vậy một tia ác ý, nhưng là ác ý không nhiều lắm. Tựa hồ chỉ là ở ngờ vực. Cái này làm cho hắn không tự chủ được lại lần nữa nhớ tới Liệt Ma Quân Vương đã từng nói qua nói. Ở hắn từ ngầm ám ha thoát vây mà ra kia một ngày. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục sở hữu ra đời trẻ con toàn bộ đã chết Hoàng Kim Đại Lục này đó Hoàng Kim. Nói không chừng biết hắn vì cái gì ở thời đại này xuất thế nguyên nhân. Đồng thời đây cũng là bọn họ không tiếc hết thảy muốn giết hắn nguyên nhân. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.